bái kiến Đường thượng thư, cũng không chào hỏi trung niên nam nhân kia. Trương Hằng vô cùng tự nhiên ngồi xuống phía dưới Đường Viễn Kiều, đối diện thiếu niên tuấn tú. Sở quốc, Đường Viễn Kiều khẽ cau mày, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, không ngờ Chiêu công tử có thể vượt qua quãng đường dài như vậy đi tới kinh đô Chiêu quốc. Thật là kỳ nhân, cho dù từ biên giới Sở quốc đến kinh đô Chiêu quốc ít nhất cũng là quãng đường mấy vạn dặm. Người thường căn bản khó thể đi được quãng đường dài như vậy. Theo sau, Đường Viễn Kiều lại giới thiệu trung niên nam nhân cùng thiếu niên kia cho Trương Hằng. Trung niên nam nhân này là gia chủ một đại gia tộc khác của kinh đô Diệp gia, Diệp Hằng Phong. Thiếu niên kia chính là thiếu chủ Diệp gia, Diệp Vũ Kỳ. Không biết Triệu công tử đến đây là có chuyện gì? Ánh mắt Đường Viễn Kiều sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Hằng. Hắn cũng không cho rằng một người xuất sắc như vậy lại vô duyên vô cớ đến gặp mình. Có lẽ đối phương còn ôm bí mật nào đó không muốn người biết. Trương Hằng ha ha cười, được bằng hữu nhờ và đến Đường phủ vấn an lão nhân gia ngài. Nếu như có cần thiết, Triệu mồ sẽ tạm ở lại quý phủ một đoạn thời gian. Ta nhận biết bằng hữu kia của ngươi sao? Trong lòng Đường Viễn Kiều không hiểu sinh ra một chút kích động. Bằng hữu kia của ta gọi là Ô Lăng, không phải người thế tục. Trương Hằng thản nhiên nói. Trong mắt Đường Viễn Kiều hiện lên một tia khiếp sợ. Khẽ thở dài một hơi, Ô Lăng, đích xác ta biết, hiện tại hắn có khỏe không? Trương Hằng biết, bởi vì sự có mặt của Diệp Hằng Phong cùng Diệp Vũ Kỳ. Đường Viễn Kiều nói chuyện có điều cố kỵ, hiện tại hắn đi một nơi rất xa xôi, nhờ ta tới vấn an lão nhân gia ngài. Trương Hằng nói úp úp mớ mở, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Nếu Đường Viễn Kiều biết hai con trai của mình đều đã chết, không biết sẽ sinh ra cảm tướng gì. Đường Viễn Kiều cảm giác được vài tia không ổn trong lời nói của Trương Hằng, nhưng không tiện hỏi nhiều, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Đúng lúc này, tổng quản Đường gia đột nhiên đi tới, nhẹ giọng nói, tiểu thư đã trở về. Đường Viễn Kiều hừ nhẹ một tiếng, gọi nàng vào đây. Sau đó cười với Diệp Hằng Phong, tiểu nữ không hiểu lễ nghĩa, để Diệp huynh đợi lâu. Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ, tiểu thư của Đường gia hẳn là muội muội của Đường Phong, Đường Nhã Thi. Nghe danh kinh đô đệ nhất tài nữ đã lâu, Đường thân gia khiêm tốn rồi. Diệp Hằng Phong cười nói, ánh mắt của con trai hắn Diệp Vũ Kỳ cũng sáng ngời. Chỉ chốc lát, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Trong lòng Trương Hằng cũng tò mò, Đường Nhã Thi coi như là muội muội của thân thể này của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, tiểu thư Đường gia. Theo tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ ngoài cửa đi vào, một thiếu nữ xinh đẹp tao nhã, toàn thân mặc xiêm y màu vàng nhạt xuất hiện. Chỉ thấy thiếu nữ này mặt cười như hoa, dung mạo xinh đẹp, chân mày như vẽ, hai mắt trong suốt sáng lấp lánh, lộ ra vẻ điềm tĩnh mà thông minh trí tuệ. Đường Nhã Thi chậm chậm đi tới, khẽ nhún mình, truyền đến thanh âm êm tai như tiếng chim hót, Nhã Thi bái kiến phụ thân đại nhân. Trương Hằng thầm than, không ngờ Đường Phong này có một muội muội xinh đẹp thanh tú tao nhã như vậy. Đường Viễn Kiều vốn định răn dạy nàng vài câu, nhưng thấy bộ dáng con gái như thuận như thế, tất cả bực bội trong lòng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nhã Nhi này, ta giới thiệu cho con mấy vị khách nhân, vị này chính là Diệp bá bá của con, tương giao cùng phụ thân đã lâu năm. Đường Viễn Kiêu cười ha hả nói, Nhã Thi đến chậm, xin Diệp bá bá thứ lỗi. Đường Nhã Thi khẽ chớp chớp đôi mắt sáng, nho nhã lễ pháp nói với Diệp Hằng Phong, ha ha, về sau đều là người một nhà, Nhã Thi không cần đa lễ. Ánh mắt Diệp Hằng Phong dừng ở trên mặt Đường Nhã Thi, trong lòng cũng thầm gật đầu tán thưởng, con của mình nếu có thể lấy được tài nữ như vậy, cũng thật là vinh hạnh. Đây là nghiệt tử Vũ Kỳ của ta. Kỳ Nhi, còn không mau chào hỏi Nhã Thi tiểu thư. Diệp Hằng Phong phát hiện đứa con mình đang ngẩn người ra đứng đó, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, ra mắt Đường tiểu thư. Diệp Vũ Kỳ vội vàng đứng dậy, khẽ nghiêng người thi lễ với Đường Nhã Thi. Nhã Thi ra mắt Diệp công tử. Đường Nhã Thi liếc mắt nhìn Diệp Vũ Kỳ một cái, sắc mặt bình thản như nước. Theo sau, Đường Nhã Thi chuyển đôi mắt sáng, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Nhã Nhi, vị này chính là Triệu Vân đến từ Sở Quốc, là một vị kỳ sĩ. Đường Viễn Kiêu giới thiệu Trương Hằng với Đường Nhã Thi, ra mắt Triệu công tử. Có thể gặp gỡ cùng kỳ sĩ nước ngoài là vinh hạnh của Nhã Thi. Đường Nhã Thi hiển nhiên nổi lên thích thú với Trương Hằng, trong mắt lộ ra vài tia hiếu kỳ. Đường tiểu thư không cần khách sáo. Trương Hằng thản nhiên cười nói, Nhã Nhi, con cũng ngồi xuống đi. Đường Viễn Kiêu nói với con gái. Đường Nhã Thi tạ ơn một tiếng, rồi đi tới ngồi xuống đối diện Trương Hằng. Diệp Hằng Phong cười dài nói với Đường Viễn Kiều, ta nói ông thân gia này, Nhã Thi quả là một cô nương xinh đẹp. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Hôm nay gặp nhau ta rất vừa lòng, không biết hôn sự giữa hai nhà khi nào thì có thể tổ chức. Vừa nghe lời ấy, Đường Nhã Thi ngồi ở đối diện Trương Hằng, đầu tiên là đôi mày thanh tú hơi trao lại. Sau đó trên mặt toát ra vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ đối với số phận của mình. Tài nữ đệ nhất kinh đô thì sao? Dưới chế độ xã hội phong kiến, cha mẹ định đoạt hôn nhân, nàng cũng không có phản kháng được gì. Trên mặt Diệp Vũ Kỳ lập tức lộ ra thần sắc vui mừng khôn xiết, ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người Đường Nhã Thi. Trương Hằng thầm than trong lòng, không nghĩ tới vừa mới tới Đường phủ liền gặp chuyện như vậy. Nghĩ tới những nữ nhân như thế này trên địa cầu, không biết còn dẫm nát bao nhiêu nam nhân dưới chân mình nữa. Chỉ thấy Diệp Hằng Phong cùng Đường Viễn Kiều ở trên thấp giọng nói chuyện với nhau. Một lát sau, Diệp Hằng Phong mới nói sắc mặt đầy vẻ vui mừng, tốt lắm. Ba ngày sau, ta mời bà mối mang lễ vật tới cửa. Nhìn hai trưởng bối ở phía trên nói chuyện qua loa liền định đoạt hôn nhân của cô gái này. Trong lòng Trương Hằng không khỏi khinh bỉ. Chuyện ở giới thế tục như vậy cũng chỉ là chuyện thường không có gì lạ cả. Chính nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Dù sao cũng không phải sự kiện gì trọng đại liên quan tới nguy cơ của Đường phủ, Trương Hằng cũng không muốn nhúng tay vào. Ánh mắt nhìn lướt qua thần sắc ám đạm của Đường Nhã Thi ở đối diện, Trương Hằng cũng thầm cảm khái. Một mỹ nữ như vậy mà phải gả cho người mình không thích. So sánh với đó, mình và Ninh Tuyết Dung coi như là vô cùng may mắn. Nhã Thi thân thể hơi có chút không khỏe, xin cáo lui trước. Đường Nhã Thi xin pháp Đường Viễn Kiêu. Nhã Thi, chờ một chút, bà bá còn có một lễ gặp mặt quên chưa đưa cho cháu đây. Diệp Hằng Phong cười dài, từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ tinh xảo. Cảm ơn Diệp bá bá. Đường Nhã Thi cố nở nụ cười, tiếp nhận lễ vật Diệp Hằng Phong tặng cho, rồi rời khỏi đại sảnh. Diệp Hằng Phong đương nhiên có thể nhìn ra tâm tình của Đường Nhã Thi, vội vàng hỏi Đường Viễn Kiều, quý thiên kim chẳng lẽ ái mộ nam nhân nào khác rồi? Đường Viễn Kiều cười khổ nói, nghe nói lui tới khá mật thiết cùng một thư sinh nghèo túng. Tuy nhiên ta đã cấm bọn họ có quan hệ qua lại. À, Diệp Hằng Phong tùy ý lên tiếng, dường như không có đặt nặng chuyện này trong lòng. Hai vị trưởng bối phía trên lại nói chuyện với nhau một hồi. Diệp Hằng Phong mới nói, cũng đã khuya rồi, ta cùng Kỳ Nhi về phủ đây. Đường Viễn Kiều đưa tiễn hai người ra ngoài đại xả ti tụ lại sai quản gia đưa hai vị khách nhân rời đi. Làm xong những chuyện này, Đường Viễn Kiều vội vàng trở lại phòng khách với Trương Hằng. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Triệu tiên sư, Đường Viễn Kiều hơi khom người thi lễ với Trương Hằng. Trương Hằng sửng sốt, Đường Viễn Kiều này sao lại biết thân phận của mình? Nhưng ngẫm lại, nếu đã lộ ra chuyện ô lăng, Đường Viễn Kiều có thể đoán ra bản thân mình là người tu tiên thì cũng không kỳ quái. Trương Hằng gật gật đầu, nói, Đường bá phụ không cần đa lễ. Thấy Trương Hằng không có phủ nhận sự thực bản thân mình là người tu tiên, Đường Viễn Kiều mới khẽ thở dài, Lăng Nhi có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nếu không, cũng sẽ không ủy thác người khác về nhà. Trương Hằng cũng không định giấu giếm điều gì, thản nhiên nói, đúng vậy, ô Lăng, à không, hẳn là Đường Lăng mới đúng, đại khái nửa tháng trước đã chết rồi. Cái gì? Lăng Nhi hắn đã chết? Vừa nghe lời ấy, sắc mặt Đường Viễn Kiều tái nhợt, thân mình lung lay sắp ngã. Qua một lúc lâu sau, Đường Viễn Kiều dường như già thêm 10 tuổi, cả người vô lực ngồi phịch xuống ghế. Hắn chết như thế nào? Là ai giết hắn? Trong mắt Đường Viễn Kiều hiện lên một tia sáng lạnh. Trương Hằng lạnh, nhạt nói, cụ thể vì sao hắn chết, ta không thể nói. Nhưng ta có thể nói cho ngài biết, hắn cũng không phải do ai giết chết. Hắn chết bởi vì vận số không tốt. Vận số không tốt. Đường Viễn Kiều ngẩn người ra, nhưng chấp niệm trong mắt chưa tan biến. Mặc dù có một người gián tiếp hại chết hắn, nhưng người này gần như vô địch ở nhân gian. Trong khoảnh khắc liên có thể san băng toàn bộ kinh đô Triệu Quốc. Trương Hằng nói với giọng điệu lạnh lùng. Hắn nói như vậy cũng là để xóa đi ý niệm báo thù vì con trong đầu Đường Viễn Kiều. Thử nghĩ, ân oán giữa người tu tiên, một người phàm bình thường sao có thể nhúng tay vào được. Đường Viễn Kiều nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới nói, còn Đường Phong đứa con kia của ta, hắn có khỏe không? Trong lòng Trương Hằng hơi do dự một chút, vẫn là quyết định giấu điếm sự thật, giọng điệu nhẹ nhàng nói, Đường Phong trải qua đại kiếp nạn lần đó tuy rằng không chết, nhưng cũng không biết chạy đi đâu rồi. Đường Viễn Kiều đứng lên đi tới cửa, nhìn bầu trời đêm thở dài nói, đều là do Tô Huấn kia mà ra. Nếu không, lúc trước ta cũng sẽ không đưa Phong Nhi đi, cũng sẽ không để Lăng Nhi rời đi. Tổ Huấn, Trương Hằng đột nhiên nhớ tới lời nói của Ô Lăng trước khi chết. Từ khi ta kế thừa ý chí của Đường Phương Chu, liền tuân theo Tổ Huấn của Đường gia, để phụ thân đưa ngươi đến Phương Vân Sơn. Âu Dương Thiên Đức tuân theo linh hồn huyết thể trước kia, bất đắc dĩ không có cách nào làm tổn thương con cháu Đường gia, đồng thời phải bồi dưỡng cho ngươi thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Một khi lão thành công, là có thể dựa theo ước định đến Đường gia nhận lấy viên hóa anh đan và các thứ khác. Tổ huấn này hẳn là do Đường Phương Chu người sáng lập Đường gia lưu lại. Hóa anh đan ở trong tay Trương Hằng lại có 3 viên, trên hỏa diễm kiều thu được 1 viên, từ nơi Nam Minh lấy được 1 viên, và trong nhẫn không gian có 1 viên. Tuy nhiên, hắn nói các thứ khác là cái gì? Chẳng lẽ chính là không gian giới chỉ này ư? Ngài dẫn ta tới từ đường ra để xem qua có được không? Đột nhiên Trương Hằng đưa ra một yêu cầu như vậy. Lúc trước Ô Lăng cũng chính tại nơi đó nhận kế thừa ý chí của Đường Phương Chu. Đường Viễn Kiều do dự một chút, mới nói, từ đường ra không cho phép người ngoài đi vào. Đây là tổ huấn của Đường ra. Nếu không tiện thì thôi vậy. Trương Hằng thầm nghĩ, ngươi không cho ta đi vào, chẳng lẽ ta không tự mình đi được sao? Không biết Lăng Nhi ủy thác tiên sư tới đây, có gì phải làm sao? Đường Viễn Kiêu nảy sinh ra nghi ngờ mục đích của Trương Hằng đến đường phủ. Ta là chịu Ô Lăng trước khi chết nhờ vả, trợ giúp hắn bảo hộ một ít gia nghiệp ở nhân gian, cũng chính là đường phủ. Trương Hằng lạnh, nhạt cười, tuy nhiên theo ta thấy, hiện nay trong đường phủ này cũng không có chuyện gì. Nghĩ đến cũng không cần người pháp lực thấp kém như ta chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, từ đường ra. Đường Viễn Kiều cười khổ một tiếng, vừa mới định lên tiếng, Trương Hằng đảo qua thần thức ngoài cửa, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười châm chọc, Đường tiểu thư, cần gì phải ở ngoài cửa nghe lén như thế chứ? Vừa nghe lời ấy, Đường Viễn Kiều cũng đưa mắt nhìn ra phía ngoài, khẽ thở dài, Nhã Nhi, con vào đi. Trên thực tế, Đường Viễn Kiều cũng là cao thủ hiếm thấy ở giới thế tục. Nếu không phải vì biết tin giữ con mình chết, cũng sẽ không đến nỗi một chút động tĩnh như vậy mà không nghe được. Nhã Nhi ra mắt Triệu tiên sư. Đường Nhã Thi chớp mắt, không ngờ lại quỳ xuống trước Trương Hằng. Trương Hằng nhíu mày, vội vàng đỡ nàng lên. Đường tiểu thư cần gì phải đa lễ như thế? Không cần suy nghĩ nhiều, Trương Hằng cũng hiểu được đối phương có điều cầu xin minh. Hơn phân nửa chính là vấn đề hôn nhân kia. Đường Viễn Kiều chỉ trầm mặc, với ánh mắt trìu mến nhìn nữ nhi trước mắt. Nhã Thi hiểu rằng Tề Uy Vương đối với Đường gia chúng ta như hổ rình mũi. Phụ thân đại nhân vì gia nghiệp của Đường gia, không thể không liên hôn cùng Diệp gia. Vì tương lai của Đường gia, Nhã Thi chỉ có thể gả cho một người không ưa thích. Nhưng nay có tiên sư bảo hộ Đường gia ta, Nhã Thi thỉnh cầu tiên sư ra tay hóa giải nguy cơ này cho Đường gia, Nhã Thi cũng có thể lấy được tự do của mình. Nói tới đây, Đường Nhã Thi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp tới độ hại nước hại dân kia, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào Trương Hằng. Trương Hằng phát hiện Đường Viễn Kiều ở một bên im lặng không nói gì, nghĩ đến có lẽ lời nói của Đường Nhã Thi này là đại biểu cho ý kiến của lão, cũng không có lập tức đáp ứng Đường Nhã Thi. Trương Hằng chấp tay sau lưng bước đi thong thả vài bước ở trong phòng. Tuy rằng Tề Uy Vương đối với Đường gia như hổ rình mũi, nhưng Đường gia cũng có kế sách ứng phó. Chỉ cần dùng Đường Nhã Thi làm như vật hy sinh, hẳn là hóa giải được nguy cơ lần này. Cho nên, Trương Hằng có ra tay hay không cùng không sao cả. Tiên sư nếu đã được người nhờ và tới đây bảo hộ gia nghiệp của Đường gia, theo lý cũng nên ra tay. Trong đôi mắt sáng của Đường Nhã Thi lóe ra một vẻ quyết đoán, giọng điệu cũng hơi có vẻ cấp bách. Nhã Nhi, con sao có thể bắt ép tiên sư ra tay chứ? Phủ Tề Uy Vương kia vốn cùng có 3 vị tiên sư. Gần đây nghe nói trên vương phủ còn có thêm một vị tiên sư, một mình Triệu tiên sư. Sao có thể dễ dàng đối địch cùng bọn chúng chứ? Đường Viễn Kiêu ngừng một lát rồi nhẹ nhàng quát bảo Đường Nhã Thi. Trương Hằng cười lạnh nói, các người cũng không cần sử dụng kế khích tướng với ta. Ra tay hay không, Triệu mổ tự mình có quyết định. Tuy nhiên, trước tiên có một việc ta muốn hỏi thăm một chút. Trong đường phủ các ngươi có một cô gái tên là Vương Lam hay không? Đại khái là ở 10 năm trước đã bán mình vào trong phủ. Trương Hằng muốn trước giải quyết chuyện đơn giản này rồi tính sau. Đường Viễn Kiều sửng sốt, không rõ vì sao Trương Hằng lại muốn biết tin tức của một người hầu, làm người đứng đầu Đường gia. Đương nhiên hắn không sao biết tên của tất cả người làm công trong phủ. Đường Nhã Thi lại tỏ vẻ vui mừng nói, ngài nói chính là Lam Nhi phải không? Nàng từng là nha hoàn của ta, hiện đang ở tại. Ừ, tốt lắm. Các ngươi mau chóng trả nàng trở về nhà. Gia gia của cô ta là Vương lão ngụ bán đèn lông ở kinh đô. Việc này nhất định phải giúp ta làm thỏa đáng. Trương Hằng thản nhiên nói. Đường Viễn Kiều vội vàng đáp ứng. Một hạ nhân nho nhỏ đối với cả đường phủ mà nói là chuyện nhỏ không đáng kê. Lại hỏi Đường Viễn Kiều tìm hiểu một chút về tình hình của đường phủ lúc này Trương Hằng mới rời đi. Đường Viễn Kiều sai tổng quản sắp xếp phòng khách cho hắn nghỉ ngơi. Phụ thân, người nói xem hắn chịu giúp chúng ta sao? Đường Nhã Thi hơi lo lắng nói. Đường Viễn Kiều ngắm nhìn ánh sao thưa thớt trên bầu trời đêm, giọng điệu bình thản nói, người này có thể sẽ không ở lại đường phủ lâu dài, cũng có mang mục đích gì đó với đường gia ta. Hơn nữa có khả năng đêm nay hắn sẽ lên vào từ đường đường gia chúng ta. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Từ đường đường gia nhưng là cấm địa của đường gia. Đường Nhã Thi hỏi. Hắn là người tu tiên, nếu thật sự muốn tiến vào trong đó, chúng ta cũng ngăn không được. Nhưng chúng ta cũng không thể công khai cho phép hắn đi vào. Ý của Đường Viễn Kiều rất rõ ràng, muốn đi vào trong đó, ngươi cứ lén lút đi. Nếu muốn ta dẫn ngươi đi vào thì không có chuyện đó. Có thể dễ dàng chấp nhận cho một người ngoài tiến vào cấm địa cúng tế tổ tiên của gia tộc. Điều này đã đạt tới mức nhẫn nại cực hạn của Đường Viễn Kiều. Phụ thân, thời điểm còn nhỏ Nhã Thi nghe nói mình có một thân ca ca. Đường Nhã Thi do dự một chút rồi hỏi. Lập tức thần sắc Đường Viễn Kiều ám đạm xuống. Đường Phong ca ca con mười mấy năm trước đã được đưa đến một địa phương xa xôi để tu tiên. Triệu Vân kia có thể có chuyện gì đó che giấu ta. Trương Hằng được thu xếp ở lại trong một gian phòng khách tốt nhất. Hắn lặng lặng ngồi trên giường, trong lòng bắt đầu nghĩ lại hết thảy những điều trải qua khi đi vào thế giới này. Từ đoạt xá thân thể Đường Phong, đến bị Âu Dương Thiên Đức uy hiếp, tiếp đến kết minh cùng Ô Lăng, rồi tới chuyện giết chóc trong huyết sát động phủ. Trong cả quá trình này, thân phận của khối thân thể này có ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của hắn. Nếu không có Âu Dương Thiên Đức và Ô Lăng, bản thân hắn chưa chắc có thể tu luyện đến cảnh giới hiện nay. Nói cách khác, luyện thiên hóa địa công đối với một người nghèo trắng tay như Trương Hằng mà nói, căn bản là khó có thể tu luyện. Mà giờ đây, sau khi kết thúc thí luyện trong động phủ, hắn thu được số bảo vật đủ khiến cho tiên nhân cũng phải đỏ mắt, lại bị truyền tống tới kinh đô thế tục, rồi tại đây lại gặp được đường gia gia đình của khối thân thể này. Trên phương diện nào đó mà nói, thành tựu của Trương Hằng chính là nhờ khối thân thể này, mà Trương Hằng cũng đáp ứng thỉnh cầu của Ô Lăng trước khi chết. Nhân quả tuần hoàn trên thế gian quả thật là kỳ diệu. Trương Hằng sau khi nhớ lại hết thảy, trong lòng lại có một sự hiểu ra. Người tu tiên trải qua trăm ngàn năm tu luyện, mặc dù không cố ý tu tâm, nhưng trải qua năm tháng nội tâm của ngươi cũng sẽ lắng đọng lại từng chút một. Nếu đã có năng lực, thì cứ trợ giúp cho đường ra lần này đi. Hơn nữa, khối thân thể mình sử dụng là thiếu chủ đường ra. Không làm một chút chuyện của khối thân thể này cũng thấy hơi day dứt. Lại khoanh chân điều đường khoảng một canh giờ. Lúc này đã gần tới nửa đêm. Trương Hằng đột nhiên mở mắt ra. Nếu đi tới đường phủ, đương nhiên Trương Hằng muốn tới từ đường ra thăm dò xem thế nào. Có lẽ trong đó có điều bí ẩn gì cùng không chừng. Dùng thần thức đảo qua phạm vi mấy trăm thước, Trương Hằng phát hiện cũng không có người nào dòm ngó phòng mình. Xem ra đường viễn kiều này cũng có tự biết mình biết người, hoặc cũng không nghĩ ngăn cản mình. Trương Hằng lập tức thi triển phong hành thuật đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Đường phủ rộng lớn như vậy, người xa lạ muốn tìm đến từ đường phủ cũng không dễ dàng. Trương Hằng đành phải lục lại trong đoạn trí nhớ của Đường Phong, là thiếu chủ đường gia. Thời điểm còn nhỏ Đường Phong không có khả năng chưa từng đi tới từ đường, hơn nửa số lần đi hắn cũng không ít. Những trí nhớ này đối với thân mình Đường Phong mà nói, có lẽ là mơ hồ không rõ, nhưng Trương Hằng lại có thể nhìn thấy rõ ràng những nội dung này. May mà địa hình cơ bản của đường phủ này cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ chốc lát Trương Hằng đã tìm được vị trí từ đường ra. Tòa nhà từ đường diện tích đương nhiên không nhỏ, nhìn từ rất xa đã thấy lộ ra phong cách cổ xưa đầy vẻ tang thương. Ngay trước cửa từ đường còn có một lão nhân canh giữ. Trương Hằng không khỏi sửng sốt. Từ đường này phòng bị cùng quá sơ sài đi. Lão nhân gác đêm kia tay cầm chổi, không ngừng ho khụ khụ. Trương Hằng dùng thần thức nhìn quét khắp bốn phía. Thật lâu sau, không có phát hiện gì khác thường, hắn nghênh ngang đi thẳng tới cửa từ đường. Mãi đến khi Trương Hằng đi vào từ đường, lão nhân kia cũng không có chút biến hóa gì. Ở thời điểm ban đêm tiến vào từ đường, không khí thật có chút quỷ dị. Huống chi trong tay Trương Hằng không có vật gì chiếu sáng. Đi vào chính điện từ đường, ở trong này Trương Hằng phát hiện không ít linh vị của Liệt Tô Liệt Tông đường ra. Thần thức bắt đầu nhìn quét trong đại điện. Nhưng đúng lúc này, Trương Hằng đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ôi, lão già rồi, mới vừa chợp mắt một chút, liền phát hiện kẻ trộm vào trong phòng rồi. Trương Hằng quay nhìn lại, thấy người nói chuyện lại là lão nhân vừa rồi ngồi ở cửa từ đường. Trên người lão nhân này khí tức cực kỳ mơ hồ. Mặc dù lúc vào cửa Trương Hằng dùng thần thức lướt qua, cũng chỉ cho rằng lão là một lão nhân bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, lão nhân ở từ đường. Trương Hằng còn đang ở trạng thái ẩn thân, quay đầu lại nhìn lão nhân kia, trong lòng buồn bực không thôi. Chẳng lẽ lão nhân nhìn như người bình thường này lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của mình? Theo kinh nghiệm bản thân của Trương Hằng, muốn nhìn thấu thuật ẩn thân của hắn hoặc là có công pháp hoặc pháp thuật khá cao, hoặc là tu vi cao hơn rất nhiều so với hắn. Ha ha, một tu sĩ luyện khí kỳ. Trong mắt lão nhân chợt lóe sáng như sao, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Hằng, khiến hắn sinh ra một loại dự cảm nguy cơ gần kề. Xem ra thật đúng là bị lão già này phát hiện rồi. Trong lòng Trương Hằng hơi kinh hãi, chính mình nhìn không thấu thực lực của lão nhân này, mà đối phương lại có thể khám phá thuật ẩn thân của mình. Nói như vậy, đối phương tối thiểu là tu sĩ trúc cơ kỳ. Không ngờ đường phủ này còn che giấu một người tu tiên. Trương Hằng không đổi sắc đứng ở tại chỗ, lại mơ hồ cảm giác được một tia dao động thần thức. Lão nhân này không ngờ là một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Theo phân tích trên dao động thần thức của đối phương, Trương Hằng phán đoán ra đại khái thực lực của đối phương. Công pháp của Trương Hằng vừa mới tiến vào cảnh giới tầng 1 đại viên mãn, thậm chí còn chưa kịp củng cố. Giờ phút này thân thức cũng không kém đối phương. Tiểu tử, ngươi là người phụ tể uy vương tới phải không? Lão nhân chống cái chổi, nhìn Trương Hằng hỏi với vẻ châm chọc. Lão nhân, đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn, còn có thời gian nhân rỗi ở trong này có phải hết hy vọng kết đan hay không? Trương Hằng cười lạnh, khóe miệng mang theo vẻ bình thản, không chút khách sáo chế giễu. Lão nhân biến sắc, thật không ngờ đối phương lại có thể nhìn ra tu vi của mình. Công pháp lão tu luyện chính là sở trường về ẩn giấu khí tức. Trong cùng một cấp, hiếm có người có thể nhìn ra tu vi của lão, mà người thanh niên trước mắt này thấp hơn mình một cấp, lại có thể nhìn thấu tu vi của mình. Lão vô tình không biết rằng để bại lộ tu vi ngược lại là do chính thần thức của lão. Vừa thấy biểu hiện của đối phương, trong lòng Trương Hằng lập tức nắm chắc. Nếu đối phương là một vị tu sĩ kết đan kỳ, chỉ sợ hắn chỉ có nước chạy trối chết. Còn như chỉ trong vòng trúc cơ kỳ thì uy hiếp đối với hắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Độ chênh lệch giữa kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ trong đó cũng không phải chỉ là một chút mà thôi. Nhìn bộ dáng bình thản khí định thần nhân của Trương Hằng, trong lòng lão nhân sinh ra nghi hoặc. Lão nhân gia, ngài tên là? Trương Hằng này sinh hứng thú với thân phận của lão nhân trông coi từ đường. Tiểu lão họ Ngô, trước nay vẫn luôn trông coi từ đường đường ra này, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Nói tới đây, trong mắt lão nhân họ Ngô còn toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ là nhìn ra sự phi phàm của Trương Hằng, hoặc có thể là do quá hiu quạnh, lão nhân họ Ngô cũng không có dấu hiệu gì muốn ra tay. Ngược lại đặt mông ngồi xuống. Có một nhân vật tu tiên trúc cơ kỳ như ngài ở đây, phủ tỷ uy vương sao còn có uy hiếp gì với Đường gia? Đường Viễn Kiêu kia thật đúng là đưa ta ra để đùa bỡn rồi. Trương Hằng nói có vẻ trào phúng. Trong nội tâm hắn lại rất nhanh suy đoán tình thế trước mắt. Lão nhân họ Ngô này có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mới không thể không ở lại chỗ này. Đường Viễn Kiều chưa chắc đã biết thân phận thực sự của lão. Nhiệm vụ của ta là trông coi từ đường này. Về phần thịnh suy của đường ra không quan hệ gì với ta. Chỉ cần không bị diệt sạch là được. Lão nhân họ Ngô này dường như rất cô quạnh, không thèm để ý chút nào với câu nói thăm dò của Trương Hằng, lại tùy tiện giải thích sự nghi ngờ trong lòng Trương Hằng. Tuy nhiên, trong nội tâm Trương Hằng lại nảy sinh một mối nghi hoặc khác. Lão nhân họ Ngô này rốt cuộc là bị ai bức bách phải đến đây canh giữ từ đường? Trong lòng Trương Hằng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Một tên người hiện lên trong đầu hắn, Đường Phương Chu. Vị thủy tổ đường gia này vì kéo dài kế thừa đồng thời để tìm truyền nhân thích hợp cho mình, nhất định phải làm cho từ đường này vẫn tiếp tục tồn tại. Nếu đúng như suy đoán thì lão nhân họ Ngô này tất nhiên có quan hệ đặc thù nào đó cùng với Đường Phương Chu năm xưa. Không biết trong từ đường này có ẩn giấu bí mật gì đây? Trương Hằng liền nói rõ ra ý nghĩ của mình, có ý đồ nhìn xem phản ứng của lão nhân thế nào. Thần quang sắc bén trong hai mắt của lão già họ Ngô rơi trên mặt Trương Hằng, rồi lão khẽ thở dài một hơi, có bí mật gì, ta cũng không thể nói ra. Trương Hằng cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già họ Ngô, làm như vô tình hỏi, ngài hẳn là biết Đường Phương Chu chứ? Đúng rồi, còn có Đới Dực Bằng dùng tên giả là Âu Dương Thiên Đức kia nữa. Theo như lời Ô Lăng lúc ấy, Tử Cực Tán Nhân trước khi chết, có hai đệ tử kết đan kỳ, một vị là Đường Phương Chu, vị kia chính là Đới Dực Bằng lúc trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa nghe lời ấy, lão già họ Ngô lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào Trương Hằng. Trương Hằng cười nói, mười mấy năm trước, Đường gia có vị con tư sinh chiếm được kế thừa gì đó trong từ đường này. Lúc ấy ngài ở đâu? Ngươi! Lão già họ Ngô rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc, chứng thực lời nói của Ỏ Lăng lúc trước không sai. Nếu nguyên thần của Đường Phương Chu đã không còn nữa, ngài canh giữ từ đường này còn có ý nghĩa gì chứ? Trương Hằng mỉm cười nhìn lão già họ Ngô trước mắt nói tiếp, giữa ngài và Đường Phương Chu có ước định gì? Có thể nói ra xem. Lão già họ Ngô liếc nhìn Trương Hằng một cái với ánh mắt phức tạp, mới chậm rãi nói, kỳ thật, ta là đệ tử cuối cùng Đường Phương Chu thu nhận khi còn sống. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng vừa nghe kết quả này, Trương Hằng cũng giật mình kinh ngạc không ít. Không nghĩ tới Đường Phương Chu còn lưu lại một quân cờ như vậy. Vậy sư tôn của ngài lúc trước vì sao không lựa chọn ngài để đoạt xá? Trương Hằng tuy rằng nghe Ô Lăng nói qua, Đường Phương Chu vì trúng độc, nên nguyên thần suy kiệt đoạt xá hắn thất bại. Nhưng trong lòng hắn còn có chút hoài nghi. Dù sao cũng là một tu sĩ kết đan kỳ, đoạt xá một tên đệ tử vừa mới bước vào tiên đạo. hẳn là không thành vấn đề lớn. Lão già họ Ngô cười lạnh nói, ông ấy ngay cả một người phàm bình thường cũng không thể đoạt xá thành công, huống chi người trong tiên đạo. Tỷ lệ đoạt xá ở tu tiên giới rất thấp, huống chi còn chúng phải thực hồn tán của Độc Ma Tông. Trương Hằng không khỏi thầm than, trách không được ở thời điểm cuối cùng, Đường Phương Chu đành phải lựa chọn chủ động dung hợp, dựa vào thân thể ô lăng để hoàn thành ý nguyện của mình. Đường Phương Chu trước khi chết, bức bách ta phát hạ linh hồn huyết thệ, nếu tu vi của ta chưa đạt tới kết đan kỳ, phải suốt đời coi giữ từ đường đường ra. Nếu đạt tới kết đan kỳ, nhất định phải tu luyện một bộ công pháp đặc thù, giết chết Âu Dương Thiên Đức, sau đó mới có thể lấy lại tự do của mình. Đáng tiếc tư chất của ta không được tốt lắm. Dưới trợ giúp của trúc cơ đan dễ dàng tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng cuối cùng lại không có hy vọng kết đan. Trong lời nói của lão già họ Ngô mang theo vài tia bất đắc dĩ. Thì ra là thế, nhưng thật ra Trương Hằng hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Trong nhẫn không gian ô lăng lưu lại, có không hề ít linh đan cao cấp. Ngay cả hóa anh đan cũng có một viên, nhưng lại không có linh được cố linh đan như vậy. Nếu không lão già này dưới trợ giúp của cố linh đan, không chừng có thể đạt tới kết đan kỳ từ lâu. Nghĩ lại lúc đó ở trên hỏa diễm kiều, Triệu Thụy đã vứt bỏ cả một bình cố linh đan. Trong lòng Trương Hằng cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Ta đã nói nhiều như vậy, các hà có thể nói ra thân phận của mình hay không? Lão già họ Ngô nói ánh mắt sáng rực chờ đợi. Ta là bằng hữu của Đường Lăng. Trước khi chết hắn nhờ ta đến đường ra. Trương Hằng cũng không có định giấu giếm lão già họ Ngô. Hắn đã chết. Lão già họ Ngô đầu tiên là sửng sốt. Theo sau liền cất tiếng cười to. Đường Phương Chu ơi Đường Phương Chu. Ngươi cuối cùng vẫn thất bại. Thất bại. Vậy thì chưa chắc. Trương Hằng cười thầm trong lòng. Nhớ rõ lúc chia tay cùng Lạc Hà ở trong huyết sát động phủ. Chính mình còn nhờ hắn đi giáo huấn một chút Âu Dương Thiên Đức này. Không biết cuối cùng như thế nào rồi. Nhưng nghĩ đến, Lạc Hà này cũng không phải là hạng người hay nuốt lời. Nhìn lão già họ Ngô cười lớn một tràng dài. Lúc này Trương Hằng mới thản nhiên nói, ngài cười đủ chưa? Nếu Đường Phương Chu đã thất bại, như vậy hãy để ta vào nhìn thử xem trong từ đường này còn có bí mật gì khác hay không? Không được. Từ đường đường ra này chỉ có người của đường ra mới có thể đi vào. Ngươi đã vào đây thì đừng mơ tướng còn sống đi ra ngoài. Nếu không, ta sẽ bị linh hồn huyết thể trừng phạt. Trên người lão già họ Ngô trào ra một cỗ sát khí. Linh áp vô hình phủ xuống trên người Trương Hằng. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới lão nhân này trở mặt nhanh như thế. Có lẽ đối phương chính vì quá tịch mịch mới nói chuyện phiếm với mình ở trong này một hồi lâu như vậy. Nói thật ra, Trương Hằng cũng không muốn là địch với một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Nơi này cũng không phải là so đấu với học viện tu chân trên tinh cầu lúc trước. Công pháp tu luyện của lão già họ Ngô này khẳng định sẽ không quá thấp kém. Nếu thực sự đánh nhau, toàn bộ đường ra còn không bị sụp đổ tan tành hay sao? Ai nói ta không phải là người của đường ra? Trương Hằng cười ha ha, đột nhiên gỡ xuống tấm mặt nạ như ý mang ở trên mặt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, giao dịch. Trương Hằng gỡ xuống mặt nạ như ý trên mặt mình, lộ ra khuôn mặt của Đường Phong. Khuôn mặt này có vài phần tương tự cùng Đường Viễn Kiều, gia chủ Đường gia hiện nay. Vừa nhìn thấy khuôn mặt chân chính của Trương Hằng, lão già họ Ngô kính ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, Trương Hằng cười ha hà, đúng vậy, ta chính là Đường Phong. Ngài cho là ô lăng sẽ phó thác cho một người xa lạ đến nơi này sao? Lão già họ Ngô biến đổi thần sắc mấy lần, cuối cùng mới với vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Hằng. Hai quân cờ nào mới chân chính là sát chiêu của Đường Phương Chu? Trương Hằng cười thầm trong lòng, hai quân cờ một sáng một tối, đáng tiếc quân cờ trong bóng tối ô lăng kia đã chết, mà quân cờ ngoài sáng mình đây cũng không phải là người trước kia. Nếu ngài tu luyện đến kết đan kỳ, chỉ sợ sẽ trở thành quân cờ thứ ba của Đường Phương Chu đi. Trương Hằng bình thản nói, nơi khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Lòng báo thù của ông tổ khối thân thể mình này, quả thật đúng là mãnh liệt nha. Ánh mắt lão già họ Ngô dần dần ảm đạm xuống, Xem ra lời nói của Trương Hằng đã đánh trúng phốc yếu điểm của lão. Một tu sĩ sắp bước vào kết đan kỳ nhưng không được, lúc này phải canh giữ từ đường cho người phàm. Hơn nữa cho dù lão có thể bước vào kết đan kỳ, cũng không thoát khơi một trận đấu may rủi khác. Có thể nói, lão già họ Ngô chính là quân cờ thứ ba của Đường Phương Chu. Trong lòng Trương Hằng thậm chí lại nảy sinh ra một ý tưởng khác. Nếu đã có quân cờ thứ ba, như vậy có thể có nhiều quán cờ khác nữa hay không? Thế nào? Ta là thiếu chủ Đường gia, ta muốn đi vào từ đường này nhìn xem. Hẳn là ngài không có ý kiến gì chứ? Trương Hằng nói xong, mặt đầy vẻ tươi cười, nhàn nhã cất bước đi vào từ đường. Thần thức không ngừng nhìn quét hết thảy mọi vật chung quanh. Đối với vật phẩm khả nghi lại càng chú trọng dò tra. Trên thực tế, nếu tu sĩ dùng thần thức quét nhìn một phạm vi, một số vật cố tình ẩn giấu trong đó, cũng không dễ dàng cảm nhận được. Cho nên, cũng còn có một loại thần thức tụ hình, tập trung thần thức vào một điểm để dò tra. Cứ như vậy hiệu quả của nó sẽ khác nhau rất lớn. Lão già họ Ngô để mặc cho Trương Hằng đi vào từ đường dùng thần thức tìm kiếm, khóe miệng lão lại mang theo ý cười chế giễu. Ước chừng kiểm tra tất cả trong từ đường một canh giờ, Trương Hằng cũng không có phát hiện vật phẩm khả nghi gì. Cái này thật kỳ quái. Trương Hằng vô tình rời ánh mắt đến trên người lão già họ Ngô, rất nhanh phát hiện vẻ khác lạ trên mặt đối phương. Ngươi không cần hao tâm tốn sức, Đường Phương Chu năm đó chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Chỉ bằng chút bản lãnh của ngươi như vậy, cho dù thực có bí mật gì, cũng không phải ngươi có khả năng nhìn ra. Họ Ngô lão già châm chọc nói. Trương Hằng chợt hiểu ra, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, mới hỏi, trong từ đường này chắc chắn phải có một kiện pháp bảo phụ trợ, là chỗ có thể chứa nguyên thần của Đường Phương Chu năm đó. Vật này ở chỗ nào? Ta biết vật đó ở đâu, nhưng ta vì cái gì phải nói cho ngươi biết? Ngươi là người Đường gia, ta không thể gây thương tổn cho ngươi, nhưng không có nghĩa là ta nhất định phải trả lời vấn đề của ngươi. Lão già họ Ngô cười nhạo nói. Trong mắt Trương Hằng lóe lên một tia sáng lãnh liệt, hít mắt chăm chú nhìn lão già họ Ngô. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được ý tứ của ta. Nếu Đường Lăng đã chết, nhưng lại ủy thác ngươi tới đây, ắt hẳn ngươi đã kế thừa bảo vật của Đường Phương Chu lưu lại. Trong ánh mắt lão già họ Ngô lóe ra vẻ tham lam, thần sắc nhìn về phía Trương Hằng cũng mang theo ý bất thiện. Nếu không phải vì trói buộc của linh hồn huyết thệ, hiện tại chỉ sợ lão sớm đã xuống tay với Trương Hằng rồi. Vậy ngài muốn thứ gì? Trương Hằng cười lạnh trong lòng, nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương, hắn đã ra tay từ lâu. Đối địch với tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn, Trương Hằng cũng không có nắm chắc phần thắng 100%, cho dù có thể giết chết đối phương cũng phải một phen hao phí sức lực. Ta chỉ cần 3 loại đồ vật. Thứ nhất là một viên hóa anh đan, thứ hai là 1000 tinh thạch trung phẩm, thứ ba là linh dược có thể giúp ta đột phá đến kết đan kỳ. Lão già họ Ngô không nhanh không chậm nói, một bộ đáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ba loại đồ vật này đối với Trương Hằng mà nói cũng có thể chấp nhận. Hóa anh đan hắn có hơn 3 viên, linh đan bực này ở toàn bộ tam tinh vực cũng vô cùng quý giá. Tùy tiện lấy ra một viên cũng có thể dẫn tới một hồi tranh đoạt mưa máu gió tanh. 1000 tinh thạch trung phẩm, ước chừng cũng chỉ mất 1/10 tinh thạch trong nhẫn không gian của Trương Hằng. Về phần linh được giúp đột phá đến kết đan kỳ, tuy rằng Trương Hằng không thể xác định, nhưng trong tay hắn cũng có không ít bình ngọc chứa linh đan. Có một số là Nam Minh lưu lại, có một số là có sẵn trong nhẫn không gian. Cho dù những đan được này không được, thì linh thần đan trong tay hắn cũng có thể là thứ tốt đạt yêu cầu. Linh thần đan là loại đan được nghịch thiên cỡ nào, dù là người phàm dùng nó cũng sẽ có được tiềm chất mọc cánh thành tiên. Thế nhưng cộng hết 3 loại đồ vật này, giá trị của nó khẳng định có thể mua đứt mấy cái môn phái tu chân. Trương Hằng dù có ngốc cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu này của đối phương. Hừ, ngài thật đúng là sư tử há mồm. Hóa anh đan chỉ có một viên, ta dựa vào cái gì đưa cho ngài 1000 tinh thạch trung phẩm? Thật có lỗi, ta chỉ có 100 khối. linh được giúp đột phá đến kết đan kỳ, ta cũng không có. Đương nhiên Trương Hằng sẽ không thừa nhận mình có thể thỏa mãn hoàn toàn mọi yêu cầu của đối phương. Lão già họ Ngô lộ vẻ mặt châm chọc, ngươi chỉ là một người linh căn bình thường, cũng vọng tưởng có được hóa anh đan. Nguyên anh kỳ há là ngươi có khả năng đạt tới. Hóa anh đan lưu cho ngươi hoàn toàn vô dụng, ngược lại sẽ mang đến hóa sát sinh cho ngươi, vật ấy còn không bằng giao cho lão phu. 1000 tinh thạch trung phẩm thật ra có thể ít một chút, cấp cho lão phu mấy trăm khối cũng được. Về phần ngươi nói không có linh dược giúp đột phá kết đan kỳ, lão phu đâu có thể tin ngươi được. Ngươi là một người linh căn bình thường, mà vẻn vẹn chỉ mười mấy năm đã có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Nếu không có linh đan tương trợ, nhất quyết không có khả năng đạt tới cảnh giới hiện tại. Lão cáo già này, đối phương có thể biết mình là người linh căn bình thường, thật ra Trương Hằng cũng không lấy làm lạ. Thế nào? Có thể ngươi cần cân nhắc một chút đi. Lão già họ Ngô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, phát hiện thần sắc đối phương vẫn rất bình tĩnh. Lão đâu biết rằng, tài sản Trương Hằng hiện có, cho dù là tiên nhân đến trái đất, cũng sẽ đỏ mắt thèm thuồng không thôi. Quá cao. Trương Hằng trầm mặc một hồi, mới phun ra hai chữ. Dùng nhiều thứ như vậy để đổi lấy chỗ cất giấu một cái pháp bảo phụ trợ, có đáng giá hay không? Ha ha. Kiện pháp bảo phụ trợ đó chính là kỳ bảo thế gian hiếm có. Một cái nguyên thần của tu sĩ kết đan kỳ có thể sống sót ở bên trong nó mấy trăm năm há có thể là vật tầm thường. Ngoài ra, kỳ bảo đó còn có thể ngăn cản công kích của các loại pháp thuật tinh thần. Nhưng trọng yếu nhất là bí mật ngươi muốn tìm cũng ở bên trong nó. Lão già họ Ngô nói mà mặt tràn đầy vẻ tươi cười, trong lời nói còn mang theo nhiều dụ hoặc. Quên đi, giao dịch này đối với Đường Mỗ mà nói không đáng giá gì lắm. Bí mật trong từ đường này, ta có thể tự mình đi tìm. Cuối cùng Trương Hằng lộ ra thái độ kiên quyết, tiếp tục đi vòng trong từ đường lục soát lại. Ai mà biết lão già này có lừa gạt mình hay không, nếu trong pháp bảo phụ trợ không có gì đáng giá, còn không phải mình chịu thiệt sao? Vừa thấy tình cảnh này, trong lòng lão già họ Ngô lập tức nôn nóng, bởi vì linh hồn huyết thể lão không thể xuống tay với thanh niên trước mặt. Trong từ đường này bố trí rất nhiều cấm chế và trận pháp cao siêu, ngươi muốn tìm được kiện pháp bảo kia, khẳng định không có khả năng. Bằng không như vậy đi, lão phu chỉ cần một viên hóa anh đan và linh dược giúp đột phá kết đan kỳ, ngươi thấy thế nào? Lão già họ Ngô đề nghị. Trương Hằng cười thầm trong lòng, lão nhân này thật ra giả tâm không nhỏ, không ngờ còn vọng tướng tiến vào nguyên anh kỳ. Ở tam tinh vực, tu sĩ nguyên anh kỳ nào không phải là nhân vật danh chấn một phương, tiêu diệt mấy môn phái nhỏ chỉ như trò đùa. Nguyên anh kỳ thuộc loại nhân vật đứng trên đỉnh cao tam tinh vực, trừ những tu sĩ hóa thần kỳ không hỏi đến thế sự kia. Họ chính là vương giả trong không gian này. Không để ý tới lão già họ Ngô nữa, Trương Hằng không vội không cấp bách bắt đầu thăm dò từng chút một trong từ đường. Nghe ý tứ của lão già, trong từ đường này bố trí không ít cấm chế cùng trận pháp. Hèn chi lúc mình vừa tiến vào từ đường liền bị đối phương phát hiện. Xem ra, muốn dựa vào thực lực của mình hiện giờ tìm được kiện pháp bảo phụ trợ trong từ đường kia, gần như là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Trương Hằng liền bỏ đi ra ngoài từ đường. Chờ một chút, chỉ cần ngươi xuất ra linh dược có thể giúp ta thành công kết đan là được. Lão già họ Ngô vội vàng nói với theo. Trương Hằng dừng chân lại, nói, để ta suy nghĩ vài ngày. Mặt khác, đồ vật của ta đều giấu ở một chỗ rất bí ẩn, đến lúc đó chúng ta ra ngoài đường phủ giao dịch. Trương Hằng nói lời này, còn mang theo vài phần ý thử dò xét. Trên mặt lão già họ Ngô rõ ràng lộ ra vẻ khó xử. Trước khi tiến vào kết đan kỳ, ta không thể rời khỏi đường phủ.